Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, sống ở bảo quân trên người một người. Mã lão nhị nghe được tiếng bước chân, đột nhiên quay đầu phía bên trái nhìn nghiêng đi, nhìn thấy bốn người kia đã giơ súng lên, trở về, phía trước là gia cư xá con đường, chung quanh không có át cản, cứng rắn chạy liền là chết. Vì lẽ đó mã lão nhị dắt Miên Miên liền hướng về sau bên cạnh cửa hàng bán lẻ phòng chạy trốn. Cộc cộc cộc, tiếng súng kịch liệt vang lên. Mã lão nhị xoay người trở về chạy thời điểm. Rõ ràng cảm giác mình tay phải dắt lấy Miên Miên thân thể dừng lại. Chạy mau, mã lão nhị dùng lực túm một cái. Cưỡng ép đem Miên Miên nhấc lên bậc thang. Núp ở cửa hàng bán lẻ phòng cửa chính tường lỗ châu mai đằng sau. Ừng ực. Miên Miên vừa tới liền thân thể nháy mắt như nhũn ra ngã xuống trên bậc thang. Trừng mắt tròn căng mắt to. Hô hấp dồn dập nhìn về phía mã lão nhị. Nàng dâu, nàng dâu. Mã lão nhị hô hai tiếng xoay người lại đỡ Miên Miên. Lại phát hiện ngực nàng quần áo bắt đầu hướng ra phía ngoài rướm máu. Người trúng thương. Lão, lão công, ta chạy không nổi rồi. Chấm ngoặc kép. Miên Miên tựa hồ không cảm giác được đau. Đứt quãng trở lại, ta thở không ra hơi. Mã lão nhị đưa tay đè lại Miên Miên vết thương. Bất lực ngẩng đầu quát. Bảo quân, bảo quân, cộc cộc cộc. Vừa dứt lời, bảo quân mang theo hơi xê theo giữa đường chạy tới. Hướng về phía cái kia bốn tên lôi tử liền kéo đi hỏa. Nhanh đi, đi cứu nhị ca. Bảo quân trốn ở phía sau cây. Một mặt cầm súng bắn phá, một mặt hô to, có thể đi theo mã lão nhị bên người. Kia cũng là Lưu Tử Thúc không biết bí mật quan sát bao lâu người. Công tác của bọn hắn tính chất vốn là như thế. Vì lẽ đó thời khắc mấu chốt tuyệt đối không có khả năng sợ. Nhị Vũ dẫn hai cái huynh đệ, mượn bảo quân yểm hộ ngay miệng. Xoay người liền lao đến. Súng, cho ta súng. Mã lão nhị đứng dậy hô. Siêu. Nhị Vũ theo túi vải buồm bên trong túm ra ép súng. Động tác lưu loát ném tới. Mã lão nhị nhặt súng đứng dậy. Không để ý đến vòng ngoài bốn người kia. Mà là quay người hướng về phía nhất đơn nguyên trong hành lang ôm hòa. Sẽ trên lầu đuổi tới người đè ép trở về. Cũng giữ cửa đèn. Hành lang đèn toàn bộ đánh nát. Nhị Vũ ba người cưỡng ép xông lại về sau. Vừa lái súng yểm hộ. Một mặt quát. Nhị ca, ra bên ngoài chạy. Mã lão nhị cắn răng, đưa tay ôm lấy Miên Miên, co cẳng liền hướng cư xá cạnh ngoài chạy tới. Nhị Vũ ba người ngăn tại mã lão nhị trước người, bật hết hỏa lực hướng đối diện bốn tên nghề nghiệp xiết xạ kích. Đúng lúc này, nhất đơn nguyên lầu hai cửa sổ bị nện khai. Hai tên nam tử cầm súng thò đầu ra. Nhị Vũ nghe được thanh âm quay người, kéo cổ quát. Trên lầu có người, nhị ca, đi trước, bên trái tiểu tử liền đẩy ra mã lão nhị, căng căng căng căng căng, lầu trên lầu dưới, hai nhóm người cách không đối xạ, hai tên dùng thân thể ngăn trở mã lão nhị tiểu tử. Tại chỗ bị bắn giết, nhị vũ trúng đạn lui lại, thuần ngưỡng xạ lấy đánh chết một tên tay súng về sau, mới lảo đảo đi theo mã lão nhị. Bảo quân dùng hơi xê chế trụ bốn tên lôi tử. Hắn thân chúng ba phát. Nhưng lại chỉ có cánh tay trái đổ máu. Hắn cùng người khác không giống nhau lắm. Mỗi lần đi theo mã lão nhị ra. Trên thân đều mặc chống đạn áo lót. Đồng thời còn tự thân nghiệm súng. Mà nhị vũ bọn người thì là cho là hắn chuyện bé xé ra to. Đồng thời cũng cảm thấy xuyên chống đạn áo lót quá không thoải mái. Nhưng tùy tùng, lái xe. Bảo tiêu loại này việc tính chất chính là 10 năm không có chuyện, nhưng xảy ra chuyện chính là đại sự. Vì lẽ đó qua loa huynh đệ, một chút mất tập trung liền mệnh đều ném đi. Mã lão nhị phía trước mãnh chạy trước, càng không ngừng hô, nàng dâu, lập tức liền lên xe. Hậu phương, nhị vũ cắn răng vọt tới phía trước, dẫn đầu lên xe hơi. Mã lão nhị mở cửa xe. Đem Miên Miên đặt ở chỗ ngồi phía sau. Lập tức vừa quay đầu lại. Lại trông thấy bảo quân giấu ở một chỗ còn không có đắp kín nhà trệt sau bên cạnh. hướng về phía Mã lão nhị khoát tay áo. Đi à, Mã lão nhị chào hỏi một tiếng. Bảo quân làm cái im lặng thủ thế về sau. Lần nữa khoát tay ý bảo bọn hắn đi trước. Mã lão nhị ngơ ngác một chút, cũng không có lại nói nhảm. Lập tức xoay người lên xe quát. Lái xe, ông, tiếng motor âm bành trướng. Bánh xe trên mặt đất ma sát nổi lên một đám khói trắng. Tốc độ cực nhanh xông về ngoài viện. Ước chừng mười mấy giây sau, 7-8 người mang theo súng theo 10 tòa nhà cái kia bên cạnh đuổi đi theo. Bảo quân cúi đầu kiểm tra một chút súng ống, trốn ở cực kỳ hắc ám phòng ốc đằng sau, vụng trộm nhìn chăm chú lên đối diện mấy người. Lái xe chạy, mẹ nhà hắn, không phải nói Mã lão nhị người bên cạnh đi hết sao? Dẫn đầu nam tử trung niên, thấp giọng mắng, làm sao dẫm điểm, là đi à, đều đi tiệm cơm ăn cơm. Người bên cạnh giọng nói cấp bách trở lại, ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn đi vào. Cái này đám người khẳng định không phải tiệm cơm cái kia một đợt. Gọi xe tới, chúng ta đi qua đuổi. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người ngay tại trò chuyện lúc, bảo quân chậm rãi bưng lên súng ống. 10 phần quả quyết lại tàn nhẫn bóp cò. Cộc cộc cộc cộc, tiếng súng đột ngột ở giữa vang lên. Đối băng bất ngờ không vội phòng bị nháy mắt có 3 người bị đánh ngã xuống đất. Mẹ nhà hắn, bên phải có người, phòng ở đằng sau. Ngoặc kép chấm chấm, không trúng súng mấy người nháy mắt tản ra. Bạch, bảo quân thu súng về sau. Lập tức quay đầu liền chạy, thuận lộn xộn công trường. Động tác cực nhanh biến mất tại trong bóng tối. Dẫn đầu trung niên mang theo mấy cái huynh đệ đuổi một khoảng cách về sau. Lập tức dừng bước chân nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, đừng đuổi theo. Hắn chỉ có một người, là giữ lại cản chúng ta. Đúng. Rút lui, đám người phát hiện bảo quân chỉ có một người, lại không phải mục tiêu chủ yếu về sau. Lập tức liền hướng về triệt hồi. Nửa phút sau, hai đài xe tải đình trệ, tay súng vịn thụ thương đồng bạn, xoay người liền hướng trong xe chui. Cộc cộc cộc cộc, lại là một trận tiếng súng vang lên. Sau khía cạnh xe tải hai cái lốp xe nháy mắt bạo liệt. Lái xe trong xe bất ngờ không vội khu vực phòng thủ chúng một thương. Máu tươi chảy ngang, siêu, bảo quân đánh xong về sau. Một mặt chạy mau, một mặt hô, Thảo, các ngươi còn chưa tới sao? Mẹ hắn cái bê, ta đi làm hắn, một tên che mặt tráng hán, mang theo súng liền muốn đuổi bảo quân. Ong ong, đúng lúc này, ngoài viện lại lái vào đây hai đài ô tô. Trước đó tại tiệm cơm uống rượu anh em nhà họ Mã. Rốt cục chạy tới, dẫn đầu trung niên xem xét cái trận thế này. Lập tức quát, chạy, từ phía sau chạy, bảo quân một người. Quỷ mị đồng dạng chặn đánh đối phương hai lần về sau. Song phương tình cảnh nháy mắt điều vị, truy kích biến thành chạy trốn. Song phương chạm mặt, không nói nhảm, chỉ riêng phần mình bưng súng chỉ làm. Trong nội viện giao chiến kịch liệt. Người bị thương trốn ở ô tô bên cạnh, che chở lấy lĩnh đội trung niên, để bọn hắn trước lái xe hướng hậu viện chạy tới. Bảo quân trốn ở cư xá sau bên cạnh giao lộ muốn lần nữa tiến hành chặn đánh. Nhưng bất đắc dĩ là trên người hắn đạn lượng có hạn. 4-5 phát tử đê đảo qua đi, cũng không có rất đúng nhanh hành xử xe tải tạo thành quá lớn thương hại. Trên ô tô, Mã lão nhị che lấy miên miên vết thương. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy xông nàng nói ra. Nàng dâu, chúng ta đi bệnh viện. Không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, lão, lão công. Miên miên nắm chặt Mã lão nhị bàn tay. Mơ mơ màng màng thì thầm. Cùng lúc đó, Chu Vĩ tiếp đến Mã lão nhị huynh đệ điện thoại. Chính mang theo cảnh ti bên trong trực ban nhân viên cảnh sát. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.